Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1113, chương 1114, vị thành niên bá hạ tin tức. Canh thứ nhất, câu tất cả, tại mấy chục con cự long trợ giúp dưới. Hơn vạn quy loại yêu tinh toàn bộ tập trung vào một chỗ trên bờ cát. Giờ phút này bọn họ chính bất lực cùng đợi vận mệnh phán quyết. Lý Trường Sinh tinh thần lực duy nhất một lần thâu tóm hơn vạn quy loại yêu tinh. Không đếm lấm ta lấm tấm quang mang hiện lên. Giống như trong bầu trời đêm chấm nhỏ một dạng. Số lượng phong phú, nhưng tinh quang thôi sán trình độ khó tránh khỏi cũng sẽ có điều khác nhau. Đại bộ phận chấm nhỏ quang hoa ảm đạm. Chỉ có số ít lóe ra ánh sáng sáng tỏ hoa. Bởi vì cơ số rất lớn, lại thêm không thiếu dị thú, trực tiếp dẫn đến cao phẩm chất quy loại yêu tinh số lượng đạt tới mấy trăm nhiều. Cho dù là thượng phẩm phẩm chất yêu tinh cũng có gần 10 cái. Ngoại trừ viễn cổ kim tiền quy đi Maria bên ngoài, Lý Trường Sinh vừa tìm được một cái cực phẩm phẩm chất quy loại yêu tinh. Ngoài dự liệu chính là, đây cũng không phải là cái kia hai cái yêu vương cấp quy loại yêu tinh bên trong một viên. Mà chính là một cái thủ lĩnh cảnh giới phụ sơn quy. Phụ sơn quy như kỳ danh, thành niên thái sơn quy hình thể cực lớn, vỏ rùa hình thái hơi đặc biệt, tựa như gánh vác lấy một tòa núi cao đồng dạng. Đặc điểm là phòng ngự lực cực mạnh, da hỏng bét thịt dày. Lớn nhất thiếu hụt cũng là tốc độ quá chậm, thậm chí so tầm thường quy loại yêu tinh còn phải chậm hơn mấy phần. Vỏ rùa giao phó phụ sơn quy cường đại phòng ngự lực cùng trọng tài. Đồng dạng để nó nhạy bén trở thành nhược điểm chí mạng. Mặt khác làm đỉnh cấp dị thú. Phụ sơn quy chỉ muốn thành niên liền có thể tự động tấn cấp lĩnh chủ cấp. Yêu tinh tên. Phụ sơn quy. Trưởng thành kỳ. Đỉnh cấp dị thú. Yêu tinh cảnh giới. Thủ lĩnh năm giai yêu tinh chủng tộc. Trung đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất. Cực phẩm yêu tinh huyết mạch. Bá hạ. Nồng đậm. Yêu tinh thuộc tính. Nước yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, không huyền ngọc tham tiêu trừ thuộc tính nhược điểm không do dự. Lý Trường Sinh đầu tiên đem cái kia phụ sơn quy chọn lấy đi ra. Đi Maria nhìn cái này phụ sơn quy, tựa như nhớ tới cái gì. Lầm bầm nói, gia hỏa này tựa như là bá hạ điện hạ con nối dõi. Đi Maria thanh âm tuy nhỏ, nhưng nó lầm bầm âm thanh vẫn là bị Lý Trường Sinh nghe đi vào. Cái này khiến hắn lập tức nhớ tới trong tay bá hạ vỏ rùa. Cũng không biết có không liên quan. Bá hạ, đi Maria, ta muốn biết liên quan tới bá hạ sự tình. Bởi vì huyền vũ huyết mạch áp chế. Đi Maria vô cùng kính sợ Lý Trường Sinh. Nghe vậy run run rẩy rẩy nói. Thời gian đại khái là tại 4-5 năm trước. Lúc ấy có một cái vị thành niên bá hạ xâm nhập lãnh địa của ta. Chấm ngoặc kép. Lý Trường Sinh tử tế nghe lấy đi Maria cố sự, không có buông tha một tia chi tiết, trong đôi mắt mang theo trầm tư. Đó là cái rất đơn giản cố sự. Cái kia bá hạ đang xông nhập đi Maria lãnh địa về sau. Cường thế đánh bại đi Maria. Nó không có xử lý đi Maria. Ngược lại buông tha nó. Cũng ở chỗ này cư ngụ một đoạn thời gian. Bởi vì long tính vốn dâm quan hệ. Bá hạ chỗ lấy nhìn chúng nơi này đơn giản là bởi vì nơi này có đông đảo quy loại yêu tinh. Có không ít hợp nó khẩu vị khác phái. Sau đó trong đoạn thời gian này, bá hạ không có buông tha tầm hoan tác nhạc cơ hội. Bắt đầu qua nổi lên không xấu hổ không có khô sinh hoạt. Thẳng đến một năm sau rời đi vùng biển này, bá hạ hành động cùng cái khác long tộc không có bao nhiêu khác nhau. Bá hạ còn khá tốt. Chỉ cùng bộ dáng tương tự quy loại yêu tinh tầm hoan tác nhạc. Mà không giống rất nhiều long tộc như thế cái gì đều làm. Liền heo đều không buông tha. Ân, trừ bà long cũng là như thế làm ra. Nơi này không thể không nói chính là. Tại yêu tinh thế giới. Trừ bà long là một loại á long. Cùng cá sấu là hoàn toàn khác biệt giống loài. Tại nghe xong đi Maria cố sự về sau. Lý Trường Sinh kỳ quái hỏi. Làm sao ngươi biết đó là một đầu vị thành niên bá hạ? Bởi vì nó lúc ấy vẫn là yêu vương cấp. Đi Maria chuyện đương nhiên nói ra. Làm thần thú, bá hạ chỉ muốn thành niên liền có thể đạt tới yêu thánh cấp. Nó đi nơi nào? Ta ta không biết, nhìn phương hướng hẳn là hướng đại hải chỗ sâu lội tới. Di Maria lung lay to lớn quỷ đầu. Bỗng nhiên, nó tựa như nhớ tới cái gì. Tiếp tục nói, đúng rồi, bá hạ điện hạ trước khi đi nói qua. Nó qua một thời gian ngắn liền sẽ trở về. Còn cụ thể cái gì thời điểm trở về, ta cũng không biết. Dựa theo Di Maria thuyết pháp, Kim Quy đảo phía trên đông đảo, mỹ nữ, rất hợp bá hạ khẩu vị. Sau đó tại hưởng hết tề nhân chi phúc về sau. Ăn tùy mới biết vị bá hạ trước khi đi lưu lại một câu. Đến mức bá hạ sẽ không quên. Cái kia liền không nói được rồi. Lý Trường Sinh tiếp tục hỏi. Ngoại trừ cái này phụ sơn quy bên ngoài. Bá hạ còn có cái khác còn nối dõi sao? Đến mức vì sao phụ sơn quy chỉ có nồng đậm cấp huyết mạch. Mà cũng không phải là hùng hồn cấp huyết mạch. Cái này không chỉ có cùng bá hạ vị thành niên có quan hệ. Đồng dạng cùng sinh hạ phụ sơn quy quy loại yêu tinh cũng có quan. Không có. Di Maria lần nữa lung lay to lớn quỷ đầu. Càng là chủng tộc mạnh mẽ. Cũng thì càng khó sinh hạ con nối dõi. Thân phụ tổ long huyết mạch bá hạ thì càng không cần phải nói. Đương nhiên, nếu như cùng yếu tiểu chủng tộc giao hợp, sinh hạ con nối dõi xác suất muốn vượt xa đồng tộc. Chỉ là huyết mạch khó tránh khỏi sẽ biến hỗn tạp mỏng manh. Vậy có hay không lưu phía dưới thứ gì? Long tộc từ trước đến nay vắt chảy ra nước, coi như lưu lại cũng đều là một số thưa thớt bình thường đồ vật. Di Maria trong giọng nói mang, theo khinh thường, còn kém đến một câu hứ. Bá hạ hưởng thụ lấy kim quy đảo tiến lên mỹ nữ. Kết quả sừng sốt không có cái gì thưởng xuống tới. Mang tới cho ta xem một chút. Vâng. Di Maria chui vào đại hải. Rất nhanh liền đem mấy món đồ vật mang đi qua. Lý Trường Sinh cẩn thận kiểm tra một chút. Kết quả không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cái này mấy món đồ vật đều rất tầm thường không nói. Thì liền một tia khí tức đều không lưu lại. Đến mức bá hạ thuế xuống vỏ rùa. Di Maria biểu thị không có. Tại xác định Di Maria không có nói sai về sau. Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể tạm thời để xuống chuyện này. Tiếp tục tìm kiếm nắm giữ huyền quy huyết mạch quy loại yêu tinh. Nơi này thật có mấy cái chỉ có được huyền quy huyết mạch quy loại yêu tinh. Chỉ bất quá huyết mạch của bọn nó phần lớn mỏng manh. Tối cao cũng liền tinh thuần cấp dáng vẻ. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, nếu như dùng tinh thuần cấp huyền quy huyết mạch yêu tinh vận chuyển huyền quy tĩnh thai diệu hóa, quyết, chỉ sợ cũng thì gia tăng 2-3 năm thọ mệnh. Di Maria, lãnh địa của ngươi bên trong còn có hay không nắm giữ nồng đậm cấp huyền quy huyết mạch yêu tinh? Di Maria suy tư một chút, chần chờ nói ra, ngược lại là có một cái, bất quá trước mấy ngày vừa tốt bởi vì ngoài ý muốn tử vong. Thi thể của nó cần phải còn không có hư thối. Nếu như miện hạ muốn, ta có thể đem nó tìm đến. Có thể. Lý Trường Sinh gật gật đầu. Huyền quy tĩnh thai diệu hóa quyết cũng không có hạn định đã tử vong yêu tinh. Chỉ cần kích hoạt đã yên tĩnh lại huyền quy huyết mạch ấn ký là được. Mà phương diện này Lý Trường Sinh thế nhưng là chuyên gia. Di Maria lần nữa chui vào đại hải. Không bao lâu thì đẩy một bộ quy loại yêu tinh thi thể trở về. Đây là một bộ to lớn quy loại yêu tinh thi thể. Hình thể đại khái là Di Maria một nửa lớn nhỏ. Dù là chỉ là một cỗ thi thể, như cũ lưu lại nhất định khí thế. Lý Trường Sinh có thể xác định cỗ thi thể này sinh đạt tới trước yêu vương cấp. Tuyệt đối là Di Maria thủ hạ đại tướng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.